Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, công chúa Thanh Diên. Converter Dung Kiều cầu phiếu, xảy ra chuyện địa điểm ở địa phương nào? Khâu Hưng Sơn hướng Hổ Đan Đại Thánh mở miệng hỏi, ta mà đi thành Huyền Vũ Quan, hẳn là ở bên kia xảy ra chuyện. Hưng Sơn người anh em giúp ta một chuyện, ta không cách nào rời đi, ngươi đi một chuyến thành Huyền Vũ Quan. Hổ Đan rất muốn mình đi, nhưng hắn cần ở bên này tùy thời đợi lệnh, hổ tổ chi mạng, không cách nào không tuân theo. Nếu để cho Khâu Hưng Sơn đi một chuyến, rốt cuộc là ai ra tay, cũng có thể tra rõ, huống chi còn có Khâu Hưng Sơn thực lực. Cũng có thể tốt hơn ứng đối phiền toái. Chuyện nhỏ, Khâu Hưng Sơn khẽ cười một tiếng. Vậy ta Hổ Đan, liền thiếu Hưng Sơn huynh đệ một cái nhân tình. Ân huệ, nhân tình này, ở Khâu Hưng Sơn trong mắt, vẫn rất có phân lượng. Chuẩn bị một phen, Khâu Hưng Sơn liền mang theo ám hắc tông một số đại thánh. Rời đi điện Hổ Trắng, bất quá đi thành Huyền Vũ Quan. Cho dù là toàn lực đi, cũng cần 3 ngày thời gian. Cùng thời khắc đó, ở thành Huyền Vũ Quan, Dịch Tiểu Phi đã ở Yêu Thành trong, đa tạ tiền bối ra tay. Không biết tiền bối cùng chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, vị nào đại thánh giao hảo? Ở trong thành một nơi nghỉ ngơi gác lửng trong, Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Còn không biết Dịch Tiểu Phi là người nào, nhưng thực lực mạnh mẽ, các nàng hoàn toàn kém hơn. Một tiếng này tiền bối, đó là kính xưng, trước nói cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có nhân quả. Như vậy nhân quả cũng là tốt nhân quả, nếu không cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Còn chém giết tộc Hổ Trắng cùng tộc Chu Tước Đại Thánh. Hai cô gái chờ đợi Dịch Tiểu Phi trả lời. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Hồ Thanh Diên, mình cùng đại linh giới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, cũng chưa có tiếp xúc qua, ràng buộc duy nhất chính là cô nàng này, công chúa Thanh Diên. Hai người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử trước mắt, lại có thể cùng công chúa Thanh Diên có quan hệ, dẫu sao ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, chỉ có một người kêu Hồ Thanh Diên. Đó là bị cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tất cả đại lão tổ thương yêu thiếu nữ. Nàng hôm nay cũng là bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc công chúa. Nhiều năm không gặp, đều trở thành công chúa. Con bé này ban đầu cuối cùng triển lộ chính là 10 đuôi. Cái này thì biểu thị Hồ Thanh Diên không giống tầm thường. Nàng bây giờ như thế nào? Tiền bối, công chúa ở trong tộc rất tốt, bây giờ thật đang bế quan. Công chúa chính là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Tại đại linh giới trong, huyết mạch lên trước đó chưa từng có tồn tại. Tương lai có thể bao trùm đại linh giới cường giả trên tồn tại. Hai cô gái tỏ ra rất hưng phấn. Bất quá cái này trong hưng phấn, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Có biện pháp gặp mặt sao? Hồ Thanh Diên có thể có tốt như vậy trưởng thành. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rất vui vẻ, chẳng qua là hồi lâu chưa từng gặp mặt, muốn phải thật tốt xem con bé này, tiền bối có thể cùng chúng ta hồi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Cùng công chúa Thanh Diên sau khi xuất quan, liền có thể gặp mặt, không biết tiền bối ngươi là. Hai cô gái nhìn Dịch Tiểu Phi, trước không dám hỏi, nhưng bây giờ cũng muốn hỏi người đàn ông này rốt cuộc là thân phận gì. Bây giờ các người không cần biết, biết đối với ngươi hai chị em không có lợi. Chỉ cần rõ ràng, ta sẽ không hại ngươi cửa liền tốt. Vậy ta trước hết ở bên này ở lại, cùng sự việc kết thúc sau đó, cùng các người hai người cùng chung trở lại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Được, tiền bối có cần gì, xin cứ việc phân phó. Đối phương không muốn nói ra thân phận, hẳn có cái gì khó nói chi ẩn. Hai chị em cũng biết đúng mực, sẽ không hỏi nhiều nữa đi xuống. Hơn nữa có người này ở thành Huyền Vũ Quan, vậy nơi này trấn thủ thì càng thêm an bài, không có tiền bối ra tay, lần này các nàng hai chị em thì xong rồi. Hơn nữa chết lên, đúng là rất kinh khủng. Cuối cùng thành Huyền Vũ Quan cũng chỉ thất thủ. Tin tức đã truyền ra ngoài, Tăng Viện muốn không được bao lâu, hẳn sẽ đến, sau đó hai chị em liền rời đi. Dẫu sao hai người còn cần tới xử lý yêu thành trong rất nhiều chuyện. Ở hai chị em rời đi không lâu, Dịch Tiểu Phi ở trong đại sảnh cũng đã biến mất, tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Thiên Táng Bảo Tháp hóa vì bụi bặm, tùy ý phiêu động, Thanh Diên không có sao liền tốt. Xem ra Thanh Diên ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, địa vị phi phàm. Trần Giao mở miệng cười, bên cạnh Nhan Như Ngọc, Thần Bảo Mây Cô, Nam Cung Thủy Hy các người cũng là vẻ mặt tươi cười. Đến lúc đó liền có thể liền đến Hồ Thanh Diên, thấy sau đó cũng coi là liền lại một cọc tâm sự. Một ngày sau, ở thành Huyền Vũ Quan trong, thuộc về Long tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, còn có Huyền Vũ tộc Tăng Viện đến. Cái này Tăng Viện không chỉ là đại thánh cường giả, còn có những thứ khác đại thánh dưới, rất nhiều tu sĩ, à, còn có hạng nhân vật này. May mà hắn, cái này thành Huyền Vũ Quan mới có thể trấn thủ. Bất quá, ngươi cùng hình dung đứng lên có thể hay không thật là quá đáng. Hai vị năm sau đại thánh, vậy Hồ Lang còn có Tước Hà, như vậy không chịu nổi một kích. Đến đại thánh, đối với Hồ Lang còn có Tước Hà, vẫn rất hiểu, bất quá không phải chính mắt nơi gặp, tóm lại có hoài nghi, liền là người nào cũng không biết, người nọ có thể hay không có vấn đề. Long Thao đại thánh, ngươi cảm thấy thế nào? Lần này Tăng Viện tới, chủ yếu phụ trách chính là hai vị năm sao đại thánh, Long tộc Long Thao đại thánh, còn có chính là Huyền Vũ tộc Võ Linh đại thánh. Hai người thân hình đạt tới gần 3 mét, hơi thở cũng rất đục dày. Hai người thực lực và Hổ Lang, cùng với Tước Hà so sánh, không phân cao thấp, quả thật, liền mình thân phận cũng không công khai. Vậy ta chờ liền có thể phải thật tốt xem một chút. Long Thao gật đầu một cái, dẫu sao cái này là thời kỳ phi thường, dù là đối phương giúp bọn họ, thân phận vẫn là phải điều tra rõ. Long Thao đại thánh, cái này không được đâu, tiền bối kia phân phó qua, không muốn bị quấy rầy. Nếu là chư vị cảm thấy là gian tế, như vậy gian tế, tại sao phải giết tộc Hổ Trắng, còn có tộc Chu Tước, hai vị đại thánh, còn có những thứ khác đại thánh, cùng với vậy thân phận cao quý Hổ Pha đâu, muốn thật sự là gian tế, đời này giá cả liền quá lớn. Dẫu sao đại thánh cường giả tại đại linh giới trong, đã là đứng đầu chiến lực, không thể thiếu thiếu, cái này làm cho những thứ khác đại thánh lâm vào yên lặng. Quả thật Hồ Ngọc Nhi, còn có cám dỗ mà hai chị em nói có lý. Thế nào, bọn ta gặp mặt một chút cũng không được sao? Các người hai chị em có lẽ còn không biết, hôm nay vực thứ hai, có một cái ta Long tộc truy nã tộc người tu sĩ. Người nọ chính là cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế. Trên mình có Thiên Táng Bảo Tháp. Đã bắt đầu hoài nghi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi giỏi về biến hóa thân phận. Hơi thở lên cũng ngụy trang cực tốt. Long Thao Đại Thánh nói không sai. Rốt cuộc thân phận gì? Bọn ta tra nhìn một chút đã biết hiểu. Long tộc những thứ khác Đại Thánh cường giả cũng lên tiếng, lòng đàm máu bị trộm đi rất nhiều. Chính là Dịch Tiểu Phi làm. Cho nên đối với xa lạ cường đại đại thánh, bọn họ là rất minh cảm. Ngay sau đó ở bên này người rời đi. Đi trước Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng. Chẳng qua là sau khi tiến vào, căn bản cũng không có người. Thần thức điên cuồng quét sạch dưới, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Chư vị, là tìm ta. Làm tất cả mọi người không có phát hiện lúc này vô căn cứ xuất hiện một người. Chính là Dịch Tiểu Phi. Nhưng lúc này Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. ở giữa chân mày, con mắt thứ ba rất đoạt người con ngươi. Tam nhãn thần tộc, nhìn Dịch Tiểu Phi, Long Thao Đại Thánh còn có Võ Linh Đại Thánh. Chân mày một trâu, đối với tam nhãn thần tộc người, có chút biết rõ, cái này con mắt thứ ba dành cho bọn họ cảm giác. Chính là cùng tam nhãn thần tộc người vậy, mà vậy tộc người tiểu tử, cũng không phải là cái gì tam nhãn thần tộc người. Tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba, chính là tam nhãn thần tộc lớn nhất đặc điểm. Cái này muốn ngụy trang, đều khó ngụy trang, xem ra đối phương thân phận cũng không giống như là giả. Người này là tam nhãn thần tộc đại thánh cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-tiang-nong-cổ-điển. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.